Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036, Thạch Kiếm Lai Lịch. Ngươi, Cổ Tránh ngươi có ý gì? Một ít tu tiên giả rốt cuộc vượt qua nhịp tim ma lực, cũng coi là thoát khỏi loại ba động đó. Lúc này mới vừa giải thoát liền thấy Cổ Tránh một kiếm chém giết đồng bọn mình. Một cái thiếu niên tóc xanh đằng đứng lên, muốn động thủ, hắn là chủ nhân ta. Không phục đến chiến, Cổ Tránh cường thế nói ra, cho dù là tại hoàn cảnh xa lạ hạ cũng không sợ. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, một vị lão giả lên tiếng, nói, đạo hữu bớt giận. Khoanh chân ngồi dưới đất một vị lão già, cũng coi là một cái kinh nghiệm lão luyện tu tiên già, cũng là tu vi cao nhất người, đều pháp lực cao thâm. Lúc này mở miệng, nhất thời để cho thiếu niên tóc xanh không dám nói chuyện nữa, cũng không dám xuất thủ. Lâm Tiêu lúc này cũng là đứng dậy, bình tĩnh nhìn đến hắn, nói, không phải ta chuyện thêu dệt, mà là có người muốn chủ động chuyện thêu dệt, quả thực là khinh người quá đáng. Trên mặt đất huyết dịch đã bị đất đen hấp thu, nhục thân trên huyết dịch cùng năng lượng cũng đồng dạng bị hấp thu đợi hết, để cho nơi này thoạt nhìn cùng nhà quỷ dị mấy phần. Không ít người căn bản không có chú ý những này, mà là nhìn đến Lâm Tiêu cùng Cổ Tránh, hai người này làm sao đột nhiên tự là chủ tớ quan hệ. Hơn nữa một cái so sánh một cái cường đại, chính là bên trên không đại sư lúc này cũng là con người lưu động thần quang. Xem đi xem lại, to lớn địa phương thoáng cái liền yên tĩnh lại, mọi người đều đang đợi, nhìn lão giả này sẽ nói ra nói cái gì đến, dù sao ở trong lòng bọn họ người thành đạt là vị. Ha ha, ai không có thiếu niên nhiệt huyết, ai không có đã từng điên cuồng. Không nói các ngươi, ta lúc đầu cũng điên cuồng qua, cũng là có chút hoài niệm. Lão giả này cười ha hà, ánh mắt sắc bén, nhưng mà biểu tình nhìn qua cũng rất hiền hòa. Toàn thân phát ra hào quang, cũng không có muốn chỉ trích ai đúng ai sai. Chính là một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi. Nếu mà tại qua cái 80-100 năm, các ngươi đang ngẫm nghĩ hôm nay, chỉ sợ cũng phải cảm thấy là một chuyện nhỏ. Phát sinh chính là phát sinh, qua là tốt. Không đại sư vẻ mặt ôn hòa cười nói, đồng dạng bề ngoài cùng một mặt trời nhỏ một dạng tản ra từng trận kim quang. Vốn cho là sẽ phát sinh một đợt chuyện máu me, nhưng mà liền loại này bị tiêu diệt, trong không khí lại khôi phục yên tĩnh như trước, chỉ có bỉ ngạn hoa ở trong gió phiêu đãng, tản ra đỏ sẫm quang mang. Chủ nhân, Cổ Tránh tại giải quyết rồi những chuyện này sau đó, lập tức tìm được Lâm Tiêu quỳ xuống. Lâm Tiêu cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ, nói, về sau cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta thiếu gia hoặc là công tử là được. Cổ Tránh ngây cả người, ánh mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy chấn động, lần nữa quỳ xuống lại, hô, là công tử. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười nhìn về phía bỉ ngạn hoa đằng trước. Bầu trời đột nhiên mờ đi, không bao giờ nữa giống như vừa mới loại này an lành mỹ lệ. Bỉ ngạn hoa phía trên đỏ sẫm cũng càng ngày càng thâm trầm, toàn bộ không gian đột nhiên quỷ dị. Vào đây cửa động tiêu thất, có chỉ là một đầu không rộng không hẹp đất đen đường mòn nhỏ, hai bên đường bỉ ngạn hoa theo gió phiêu lãng, một luồng khác thường khí tức ở trong không khí chậm rãi ngưng tụ. Mọi người cũng là có chút nghi hoặc, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Truyền thuyết không phải là thật đi. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nhỏ nhẹ nói, suỵt, đừng bảo là những cái kia không may mà nói, không thì khả năng thật biết thành sự thật. Lâm Tiêu bên tai truyền đến lão giả âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lão giả kia đục ngầu có ánh sáng ánh mắt, cùng kia an lành nụ cười, và một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Nơi này yêu tà dị thường, Lâm Tiêu cũng coi là người khôn khéo. coi như mắt nhìn đến cũng không nhất định có thể tin tưởng. Đi, chúng ta vượt qua đây Bỉ Ngạn Hoa Biển. Không đại sư toàn thân phát ra Phật quang, Phật âm mênh mông, cái thứ nhất hướng về trong biển hoa đi tới, nhưng mà không có đi mấy bước, lại lui trở về, mọi người nghi hoặc không thôi. Làm sao lui về rồi? Lâm Tiêu không nói gì. Việc nhân đức không nhường ai vượt qua con lừa chọc. Hai người thân sượt qua nhau thời điểm, ánh mắt va chạm nhau lên. Nếu mà phải qua đây Bỉ Ngạn Hoa Biển, cũng không phải không không khả năng. Bất quá, các ngươi có nghĩ tới không? Những cái kia năng lượng màu đỏ sậm, cuối cùng là tốt hay là xấu? Ngay cả con lừa chọc đều lui trở về. Các ngươi còn không đoán ra sao? Lâm đạo hữu nói đúng. Ta từng ở trong sách cổ xem qua. Bỉ Ngạn Hoa trên có một loại năng lượng màu đỏ sậm, có thể thôn phệ người linh khí cùng tinh huyết đến tăng cường bản thân. Nhưng mà muốn qua đó là không khả năng. Lão giả toàn thân bày đặt ngân quang nhắc nhở mọi người. Cuối cùng vẫn là một người thiếu niên lặng lẽ đi đến Bỉ Ngạn Hoa trước. Một tay nâng lên một cái ngọc chất điêu khắc mà thành thuyền nhỏ. Ông ánh trong suốt, tản ra khí tức thần bí. Đi, thiếu niên tiện tay ném một cái. Vốn chỉ lớn chừng bàn tay ngọc thuyền nhanh chóng trở nên lớn. Rất nhanh đã có được một tòa núi nhỏ kích thước. Tại trong hư không chìm nổi, tản ra hào quang, bao phủ toàn bộ thuyền lớn. Các vị đạo hữu, nếu là không ghét bỏ, có thể độ thuyền qua Bỉ Ngạn Hoa Biển. Thiếu niên ôn văn nho nhã, đang khi nói chuyện cũng là mang theo ngọt ngào tươi vui. Nếu như là hữu nữ con ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị thiếu niên này hấp dẫn. Hảo một cái thiếu niên tuấn tú, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, cũng không phải ghen tị, cũng không phải hâm mộ, có chỉ là thưởng thức. Lâm Tiêu thưởng thức không phải hắn bề ngoài, mà là hắn nội tại, hắn có thể cảm thấy được, thiếu niên này sợ là không đơn giản. Mọi người ở đây chuẩn bị lên thuyền thời điểm, bên ngoài phát sinh, trên mặt đất Bỉ Ngạn Hoa đón gió căng phồng lên, nhất thời tăng đến so sánh một người bình thường còn muốn cao hơn vài mét. Những cái kia cành lá quất tại ngọc trên thuyền, hào quang lấp lóe, hào quang màu đỏ sậm nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân thuyền. Không tốt, thiếu niên có thể cảm giác được. Đạo này năng lượng màu đỏ sậm cuồng bạo, lúc này kêu to một tiếng, giống như rút lui đi. Người xung quanh cũng là phát hiện thiếu niên cử động, đồng thời cũng là theo chân về phía sau thu lại. Mau nhìn, thân thuyền xuất hiện vết nứt, muốn phá toái rồi. Một cái tu tiên giả phát hiện tại năng lượng màu đỏ sậm hạ cùng Bỉ Ngạn Hoa va chạm hạ, thân thuyền đã xuất hiện tí ti vết nứt. Thiếu niên ánh mắt ứ máu, sững sờ nhìn lên trên bầu trời ngọc thuyền. Đại gia, vốn còn muốn trang bức đâu, không nghĩ đến trang bức không có giả trang tốt, còn chọc toàn thân tao. Cực đại ngọc thuyền ở trên trời vụn nát, chậm rãi bị tan rã. Trên thuyền người đã sớm trốn, có bị Bỉ Ngạn Hoa đánh trúng, trực tiếp liền hài cốt không còn, có trực tiếp liền bị cuốn vào rồi trong biển hoa. Không gian chấn động, một thanh thạch kiếm hoành không, vung kiếm chém về phía Bỉ Ngạn Hoa. Toàn thân nó phát ra hào quang, năng lượng từ kiếm trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, tạo thành một thanh năng lượng cự kiếm, vung lên phía dưới. Mang theo vô tận kiếm khí, thoải mái là có thể dẫn đi một phiến Bỉ Ngạn Hoa. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt thạch kiếm, mỗi một người đều nỗ lực trợn to mắt nhìn thanh kiếm này, muốn xem ra rốt cuộc là làm sao đúc thành. Đặc biệt là người danh kiếm Sơn Trang, bọn họ duyệt kiếm vô số, còn chưa bao giờ từng thấy thạch kiếm. Hơn nữa đây thanh thạch kiếm tựa như thiên thành, căn bản không có điêu khắc vết tích. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.